mỗi một vị khách nhân, chúng ta đều sẽ giống đối đãi như thần đối đãi. Phất phất tay, ngăn trở nữ tử mở miệng. Thiên Ngân ngầm hạ nhẫn tâm, không có tiền liền không có tiền. Đi vào trước chơi đùa điểm cái kia gọi rượu đồ vật uống điểm lại nói. Cùng lắm là bị đánh một trận, ngày thường hắn là có chút nhát gan. Nhưng hôm nay tại thất tình kích thích xuống, không biết từ nơi nào đã tuôn ra một cỗ hào khí. Quyết tâm liều mạng, ngẩng đầu nói, không cần nói, mang ta đi vào, ta muốn có thể bằng nhanh nhất tốc độ khiến ta gây tê rượu. Đương nhiên, cũng là rượu ngon nhất. Lúc này, Thiên Ngân đã không đi nghĩ hậu quả, hắn tâm hay là thống khổ. 4 năm luyến tình, thực sự chẳng phải dễ dàng buông xuống. Nếu như hắn biết, đã từng có người bởi vì tại Mộng Huyễn Thành đi ăn chùa mà bị đánh thành tàn phế, không biết dũng khí vẫn sẽ hay không có như thế chân. Nữ tử mừng thầm trong lòng, vọt đến một bên, kia đoàn không thể lại đoàn váy thổ lộ lấy nhục thể quang mang. Thiên Ngân trong ánh mắt lấp lóe quá một tia tham lam. Đánh bạo tại nữ tử kia trên đùi nắm một cái, nữ tử khanh khách một tiếng, chẳng những không có phản kháng, ngược lại dán lên thân thể của hắn. Thiên Ngân đại cảm thụ dùng, tim đập nhanh hơn, chẳng lẽ mình, lần thứ nhất, lại ở chỗ này chung kết. Hy vọng tại làm sự kiện kia thời điểm không cần trước cần tiền mới tốt. Mang thấp thỏm tâm tình tại nữ tử hoạt sắc sinh hương dẫn đạo bên dưới tiến vào tòa này Mộng Huyễn Chi Thành, tất cả ồn ào náo động, hoa lệ, Thiên Ngân đều không có để lại bất luận cái gì ấn ký. Hắn chỉ biết là, kia phi thường đầy đặn nữ tử đem hắn đưa đến một cái hai người bàn chỗ liền rời đi. Tâm bên trong mặc dù lưu luyến lấy vừa rồi loại kia say mê cảm giác, nhưng hắn ánh mắt rất nhanh liền bị xung quanh rất nhiều mặc đơn bạc, mỹ nữ hấp dẫn. Mỹ nữ số lượng là nhiều như vậy, cơ hồ mỗi một cái đều có thể làm hắn sinh lòng chập chờn. Chỉ là liếc nhìn một vòng, hắn liền đã có chút hoa mắt thần mê. Không dùng hắn lại mở miệng, trước mặt kim loại cảm nhận cực mạnh trên mặt bàn đã nhiều một cái ly thủy tinh. Không khí chung quanh rất nhiệt liệt, phảng phất có thể hòa tan hết thảy. Nhưng Thiên Ngân ở sâu trong nội tâm lại vẫn cứ như cái kia ly thủy tinh tượng, chỉ có băng lãnh một chủng độ ấm, hết thảy chung quanh chỉ có thể tê liệt hắn giác quan. Nhưng gai trong lòng đau nhức nhưng như cũ tồn tại. Tân thư khai trương, hy vọng đại gia nhiều siêu tầm, bỏ phiếu, tạ ơn, tin tưởng ta, bộ này sách mục đích chỉ có một cái, đó chính là chế tạo kinh điển. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.